Có lẽ là Viên Khiếu Chu ở trên trời Nguyên Châu đến Tiên Kiếm. Sau đó căn cứ dấu vết để lại, dò xét Tiên Kiếm đầu nguồn, đi tới Thanh Minh Châu. Điều này cũng không hiếm lạ, nhưng là Viên Khiếu Chu đi tới Thanh Minh Châu, trừ tại Quảng Sơn Vực, còn thường tại Nguyên Thiên Vực. Mặt khác, Viên Khiếu Chu tiến vào Thanh Minh Châu về sau, lại từng tới một lần Thiên Nguyên Châu. Sau 5 ngày lại xuất hiện tung tích, lại trở về Thanh Minh Châu. Tiên Kiếm là tiến vào Đại Hạ cảnh nội ngày thứ 13 thu hoạch được. Từ Kim Bảo Tháp, lại là khi nào chỗ nào thu hoạch được, có thể là đến Tiên Kiếm về sau. Vậy từ lão trưởng giáo nơi ngã xuống, lấy được manh mối, sau đó tìm được Từ Kim Bảo Tháp. Vẫn là nói, lão trưởng giáo trước khi vẫn lạc, tìm được Từ Kim Bảo Tháp, sau đó bỏ mình, Tiên Kiếm cùng Từ Kim Bảo Tháp là Viên Khiếu Chu đồng thời lấy được. Nếu là cái sau, lão trưởng giáo vẫn lạc, cùng Từ Kim Bảo Tháp phải chăng có liên hệ? Bảo Thọ đạo trưởng như vậy suy tư, mà ánh mắt của hắn rơi vào Bạch Hồng Tiên Kiếm phía trên, sau đó nhìn về phía đạo quán trước cửa, thấp giọng nói, bất quá, Thanh Minh Châu chỉ có 2 nơi địa phương, một là Quảng Sơn Vực, đã có thể bài trừ, 2 là Nguyên Thiên Vực, có thể tra một chút, nếu như cái này 2 vực chi địa, đều tra không được manh mối, như vậy chân tướng, hơn phân nửa ngay tại Thiên Nguyên Châu. Cùng lúc đó, Thanh Minh Châu, Thiên Khê Vực, Vạn Thủy Tông, bởi vì lần trước linh khí bộc phát, chỗ kia Linh Sơn Bảo Địa, đến nay để Vạn Thủy Tông chủ tâm đầu lửa nóng, coi là bản môn lớn nhất từ trước tới nay cơ duyên. Mà liền tại vị này Vạn Thủy Tông chủ, vì đó cơm nước không vào thời điểm, liền thấy một đệ tử vội vàng mà tới, tông chủ, mời tới vị kia trận pháp đại sư, từ chân huyền sơn mạch xu thế, cùng ngẫu nhiên bộc phát linh khí triều tịch phương hướng, đã suy tính ra kết quả. Kết quả như thế nào? Vạn Thủy Tông chủ lập tức đứng dậy, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Linh khí không có đầu nguồn, là từ các phương hấp thu, hội tụ mà tới. Đệ tử kia nghiêm mặt nói, nếu không có đầu nguồn, linh khí như thế nào chảy ra? Vạn Thủy Tông chủ cau mày nói, cũng không phải là linh khí bộc phát như suối tuôn, mà là có một nơi địa giới, tựa như vòng xoáy, thôn phệ hết thảy, khi thì hưng khởi thời điểm, lấy chân huyền sơn mạch hội tụ bát phương linh khí, tập trung vào một nơi. Đệ tử này ngữ khí trầm trọng, đầy ý là nói, chúng ta phát giác chỗ này bảo địa, cũng không phải là chân chính bảo địa, mà vẻn vẹn chân chính bảo địa tại hội tụ linh khí thời điểm, trung gian linh khí chảy qua địa phương mà thôi. Vạn Thủy Tông chủ trầm ngâm nói, đúng vậy, đệ tử này gật đầu nói, kia hội tụ linh khí chỗ, suy tính ra rồi. Vạn Thủy Tông chủ nói như vậy đến, ngữ khí càng thêm nặng nề, trong mắt sung mãn mong đợi, đã suy tính ra, chỉ là, đệ tử này không khỏi chần chừ một lúc, chỉ là cái gì? Vạn Thủy Tông chủ cau mày nói chuyện làm sao ấp a ấp úng, không còn Thiên Khê Vực, mà ở Quảng Sơn Vực. Đệ tử này đáp, đây coi là cái gì? Đều ở đây Thanh Minh Châu cảnh nội, bất quá vượt ngang một vực mà thôi. Không sao, Vạn Thủy Tông chủ khua tay nói, vì tông môn trường thịnh không suy, cử tông di truyền thì thế nào? Có thể đó cũng không phải nơi vô chủ. Đệ tử này vội vàng nói, có tông môn chiếm cứ. Vạn Thủy Tông chủ trầm ngâm nói, tra được chưa? Đối phương tông phái thế lực như thế nào? Có bao nhiêu người mạnh mẽ? Nhưng có thế hệ trước cao nhân, chỉ có một người, tuổi chưa qua 20. Đệ tử kia hơi co cuống quýt nói, thế nhưng là hắn, nguyên lai là lẻ loi một mình. Vậy liền không sao cả. Vạn Thủy Tông chủ tay giơ lên, cắt đứt lời nói, bình tĩnh nói, chờ một lúc bản tọa liền tự mình tiến về Quảng Sơn Vực, tìm người này thương lượng một phen. Hắn như thức thời cũng liền thôi.